Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Ta kêu Diệp Minh, tới phiên ngươi, lạnh nhạt không có một tia cảm tình thanh âm đột nhiên vang lên. Nam nhân vừa nói, trên người hơi thở một bên biến hóa, ở hắn mu bàn tay thượng thậm chí như có như không trường ra sắc bén vậy tới. Liền ở sát khí dày đặc, đại chiến đêm khởi này trong nháy mắt, đối diện cái kia cự mãng đột nhiên biến ảo thành một người tuổi trẻ nam tử bộ dáng. Ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ quần áo, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đại hiệp tha mạng, đại vương, tha mạng, toàn bộ phong cách ở nháy mắt đột biến. Đại vương, về sau tiểu nhân chính là ngươi người. Ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Cầu xin ngươi, liền xem ở ta sức lực ăn nhiều đến thiếu phân thượng liền nhận lấy tiểu hoa ta đi, tiểu hoa. Nghe thấy cái này tên, nam nhân lạnh nhạt khóe môi mang theo một tia run rẩy. Đường đường titan mãng hậu đại, tuy rằng huyết thống không thuần, nhưng là cũng coi như là mãng xà đứng đầu đi. Hơn nữa đã tu luyện ngàn năm, có thể hóa thành hình người. Không nghĩ tới, cư nhiên như vậy túng. Người túng, tên càng túng. Về sau ngươi đã kêu Diệp Mãng, đi theo ta bên người cũng hảo. Nam nhân lạnh nhạt thanh âm chậm rãi vang lên. Là đại vương, tiểu hoa, không, hiện tại hắn là Diệp Mãng. Diệp Mãng nghe được nam nhân nói, vội không ngừng đúng vậy gật đầu, mà nghe được hắn xưng hô, nam nhân lại lần nữa nhíu mày, không cần kêu ta đại vương, tên của ta kêu Diệp Minh, ngươi về sau đã kêu ta Diệp Thiếu là được, là Diệp Thiếu. Nghe được Diệp Minh nói, Diệp Mạng lại lần nữa dùng sức gật đầu, mà lúc này, Diệp Minh nhìn đầy đất thi thể. Lặng lặng mà cảm ứng một chút chính mình trong cơ thể sung túc linh khí. Đáy mắt tràn đầy ý cười. Diệp kiêu gia hỏa kia, luôn là nghĩ đến quá nhiều, băn khoăn một ít không cần thiết quy tắc. Trên thế giới này còn có cái gì có thể so sánh giết chóc càng làm cho người vui sướng đâu. So với thong thả khôi phục cùng theo khuôn phép cũ tu luyện, cắn nuốt người khác linh khí mới là tốt nhất chữa thương phương pháp. Từ chính mình túi áo lấy ra một con chưa từng dùng qua di động. Diệp Minh nhìn bên trong mỗ một cái ghi chú, ánh mắt thâm trầm mà hưng phấn. Ta con mồi, đây là bị Diệp Kiêu ở di động đặc thù đánh dấu một cái liên hệ người. Hắn thật đúng là thực chờ mong. Không biết lúc này đây con mồi rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Diệp Kiêu, ngươi không cơ hội xuống tay, khiến cho ta tới giúp ngươi hảo. Chúng ta đi thôi. Diệp Minh thu hồi di động, hướng về phía Diệp Mãng nói nhỏ một câu. Nghe được Diệp Minh nói, Diệp Mãng chần chờ một chút. Diệp Thiếu, chúng ta muốn đi đâu? Đương nhiên là rời đi nơi này, trở lại nhân gian. Diệp Kiêu nói nhỏ. Mà một bên Diệp Mãng, nghe được Diệp Minh trả lời, tắc sắc mặt khẽ biến. Cha mẹ ta nói cho ta, bên ngoài thế giới thực đáng sợ, đặc biệt là nhân loại tu sĩ, thập phần cường đại. Năm đó chúng ta tổ tiên đều đã bị diệt tộc, lưu lại duy nhất huyết mạch cũng chỉ là cùng mặt khác xa tộc sinh sản xuống dưới hậu đại mà thôi. Huyết thống cũng không thuần tịnh. Ta, thực rõ ràng, Diệp Mãng thực sợ hãi rời đi rừng cây. Hắn thật sự, thực túng. A, nghe được Diệp Mãng nói, Diệp Minh chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hắn đột nhiên một cái lắc mình, người tới Diệp Mãng trước người, lôi kéo hắn hai người thân ảnh nháy mắt liền biến mất. A, a, bên tai, còn toàn là nam nhân kinh hoàng hét to một tiếng. Diệp Minh sắc mặt trầm xuống, không chút do dự liền đem chính mình trong tay người ném đi ra ngoài. Oa oa, Diệp Mãng kêu to, ở giữa không trung thiếu chút nữa hiện ra nguyên hình. Không muốn chết liền câm miệng, Diệp Minh Thanh âm lạnh dọa người. Mấy vạn dặm khoảng cách liền tính linh khí sung túc cũng không thể thuấn di. Cho nên, muốn mang theo cái này túng hóa đi một đoạn thời gian. Diệp Minh cần thiết muốn cho hắn hoàn toàn ân tĩnh lại mới được. Hết chương.